Luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 8, lần đầu đóng phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Ôn Tử Tân nói nhiều trước mặt cô như vậy. Anh vốn là một người chất phác kiệm lời. Sẽ rất khó để anh ép buộc mình phải nói nhiều điều như vậy. Vu Thanh nước mắt dần dần ngưng đọng dưới giọng nói của anh. Lại càng thêm khổ sở. Cổ họng nghẹn ngào nói. Vậy anh đừng bởi vì có nhiều người thích anh mà thay lòng đổi dạ. Ôn Tử Tân cười, xoa đầu cô, nghiêm trang đáp. Được, chuyện xuyên nhanh, nghe được anh đáp lại. Vu Thanh hít hít cái mũi, dùng đầu ngón tay chọc chọc kịch bản trong tay anh. Dặn dò nói, anh học thuộc lời thoại đi. Chốc lát tôi lại kiểm tra. Diễn không tốt tôi liền đánh anh. Ôn Tử Tân gật gật đầu, nghiêm túc nhìn nội dung trên kịch bản. Vu Thanh quay đầu đi về hướng tiệm cắt tóc, bởi vì nước mắt trôi đi lớp trang điểm, cho nên phải làm lại. Trước khi đi vào, cô có chút không yên tâm nhìn anh một cái, thấy anh vẫn đang xem kịch bản tại chỗ. Lông mày anh khí hơi hơi nhăn lại, nội dung bên trong tựa hồ có chút khó hiểu. Cô nhịn không được cười lên tiếng. Rốt cuộc buông tâm, đi vào tiệm cắt tóc. Khi cô lại đi ra, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ quay. Cô đi đến bên cạnh Ôn Tử Tân, nhẹ giọng hỏi, thế nào, có điều gì không hiểu sao? Ôn Tử Tân mày vẫn như cũ nhíu chặt, nhìn thấy cô, hơi hơi giãn ra, không có, tôi chỉ nghĩ có vài chỗ không hợp lý thôi. Vu Thanh sửng sốt, nghiêng người nhìn tờ giấy trong tay anh, kỳ quái hỏi, không hợp lý ở chỗ nào? Ôn Tử Tân chỉ vào câu nói cuối cùng kia. Bạn trai của Mộ Mộ yêu cầu bà chủ cắt tóc thật đẹp cho Mộ Mộ. Cũng không trách cứ bà chủ. Thanh toán tiền rồi bỏ đi. Vu Thanh nhìn vài lần. Rốt cuộc nhịn không được. Không sao đâu. Chỗ nào không hợp lý. Nếu là người khác làm việc gì đó khiến cho em khóc. Ôn Tử Tân biểu tình lạnh xuống dưới. Khóe miệng cứng còng. Giấy trong tay bị anh tạo thành một đoàn. Cười lạnh Thanh. À, Vu Thanh toàn thân run run, rút cục giấy trong tay anh. Sau khi vuốt phẳng thả lại trong tay của anh, anh đừng động, cứ theo diễn bên trên đi. Vừa lúc nghe được phó đạo diễn kêu cô, Vu Thanh liền lôi cổ tay Ôn Tử Tân đi qua. Khi cô bỏ cổ tay ra, khiến Ôn Tử Tân mất mát sờ sờ lên cổ tay mình. Cảm thụ dư vị mềm ấm. Vu Thanh, bộ phận muốn chụp cô. Để bạn cô chuẩn bị một chút đi. Vu Thanh gật gật đầu. Quay đầu chỉ vào một phương hướng. Dặn dò Ôn Tử Tân. Tôi đi quay trước. Chốc lát nữa anh xem chỉ thị của trợ lý nha. Thời điểm anh ta ra hiệu khi nào có thể lên sàn thì anh đi vào từ cánh cửa này. Sau đó bắt đầu diễn. Biết không? Ôn Tử Tân khẽ thở dài. Xoa xoa nàng đầu. Đừng lo lắng. Vu Thanh bất mãn kéo tay anh ra. Bảo vệ đầu mình. Đừng xoa. Tóc giả sẽ rối tung ấy. Vừa nghe đạo diễn hô to một tiếng. Vu Thanh đóng vai Mộ Mộ đi vào tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc tuy nhỏ. Nhưng được trang trí trong không gian thoải mái. Nhìn tổng thể trông sáng sủa. Gọn gàng nhưng không hề thấp kém. Bên trong chỉ có một mình bà chủ. Chỉ vị trí cho Mộ Mộ. Chờ cô ngồi xuống, dùng ngón tay áp sát tóc cô rồi hỏi, muốn gội đầu, hay muốn cắt tóc? Mộ Mộ nhấp môi cười cười, không cần gội đâu, chỉ cần tỉa chút đuôi tóc cho em là được, tại cái tóc trẻ ngọn quá. Bà chủ gật gật đầu, không nói chuyện, cầm lấy lực cùng kéo nghịch ngợm trên đầu cô, bởi vì bà chủ đem toàn bộ đầu tóc của Mộ Mộ ra sau lưng để cắt. Cho nên cô không biết trông như thế nào. Ẩn ẩn cảm giác giống như bị cắt ngắn. Trong lòng cô sốt ruột. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chị cắt ngắn tóc của em sao? Bà chủ cũng lập tức phản ứng lại. Lập tức thu tay. Biểu tình tràn đầy kinh hoàng. Lắp bắp nói. Xin lỗi. Tôi. Nhìn thấy phản ứng của cô ấy. Trong lòng Mộ Mộ căng thẳng. Trực tiếp đem mảnh vải quấn quanh người xuống. Theo động tác cô cũng thấy được nửa bên tóc của mình đã dài hơn vai một chút. Cô trực tiếp khóc, nước mắt giống hạt châu không ngừng lăn xuống. Hoàn toàn không để ý đến lời xin lỗi của bà chủ bên cạnh. Trực tiếp lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi cho bạn trai. Anh mau tới đây, em đang ở tiệm cắt tóc bên ngoài trường học. Ô ô ô, tóc của em bị cắt hết rồi. Có việc, anh nhanh lại đây đi. Mộ Mộ giống một tiếng lớn qua điện thoại. Khóc đến càng dữ, bà chủ một bên luống cuống tay chân đưa khăn giấy cho cô. Sốt ruột nói, thực xin lỗi, em đừng khóc, chị có thể bồi thường. Thật sự, thực xin lỗi. Mộ Mộ hoàn toàn không để ý tới cô ấy, chỉ đứng một mình khóc. Lúc này, trợ lý từ ngoài cửa làm động tác với Ôn Tử Tân, ý bảo anh có thể lên sàn. Ôn Tử Tân gật gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm ban đầu trở nên sốt ruột, lực đẩy cửa thậm chí khiến người ta cảm thấy anh có chút lỗ mãng. Vừa bước vào, anh đã đi đến bên cạnh Mộ Mộ, dùng ngón tay cái lau nước mắt trên mặt cho cô. Trong mắt tràn đầy đau lòng. Làm sao vậy? Khóc thành như này. Khóc nữa thì thiếu nước mà chết đấy. Ai làm bạn gái anh tức giận này? Mộ Mộ hoàn toàn không để ý đến lời đùa bỡn của anh. Khóc lóc đem đầu tóc cho anh xem. Nhìn tóc của em xem. Ô ô ô. Xấu chết. Chỗ nào xấu? Em lại mắng người ta thì anh sẽ tức giận đấy. Nghe được anh nói. Tiếng khóc Mộ Mộ hơi chút thấp chút, nhưng vẫn thút tha thút thít. Không phải anh nói thích bộ dáng tóc dài của em sao? Thích tóc dài của em, nhưng không có nghĩa là chỉ thích dài tóc của em. Nói xong lúc sau, anh cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ cái trán của cô. Dỗ nói, đừng khóc, cuối cùng nghe được một tiếng giòn ở bên lỗ tai. Những lời này không có trong kịch bản. Là do Ôn Tử Tân thêm vào để phát huy thêm. Nhưng hiệu quả không tồi. Đạo diễn vừa lòng gật gật đầu. Nhìn đến cái mũi hút hít của Mộ Mộ. Tiếng khóc dần dần ngừng lại. Bạn trai mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền kéo cô ngồi xuống ghế. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía bà chủ. Biểu tình hoàn toàn lạnh xuống. Khác hẳn với sự nhu tình mật ý khi nói chuyện với Mộ Mộ. Anh nhẹ giọng đối với bà chủ, cắt tóc theo độ dài mà cô cắt đi. Cái này đừng cắt, cảm ơn. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nữ diễn viên đóng vai bà chủ không khỏi vắt mồ hôi. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Bước tới quấn lấy mảnh vải trên người Mộ Mộ. Bạn trai nhìn biểu tình Mộ Mộ có chút không yên tâm. Cười khẽ hai tiếng, bất đắc dĩ nói. Đừng lo lắng. Lần này anh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, sẽ không cắt ngắn nữa đâu. Sau đó là bà chủ cẩn thận tu bổ tóc cho Mộ Mộ. Cắt, tốt lắm, đạo diễn hô to một tiếng. Vu Thanh trong nháy mắt ngừng khóc, đi qua kéo kéo góc áo Ôn Tử Tân. Khen nói, không tồi nha, diễn rất tốt. Ôn Tử Tân nhìn nước mắt trên mặt cô còn treo. Đau lòng nói, sao lại khóc nghiêm túc như vậy? Đôi mắt đều sưng lên rồi. Lời nói của anh khiến Vu Thanh không tự chủ được sờ sờ hai mắt của mình. Đương nhiên nói. Đương nhiên phải nghiêm túc. Nếu không người khác sẽ nói kỹ năng diễn xuất của tôi không tốt. Trong lúc hai người nói chuyện, phó đạo diễn đi tới. Cảm kích vỗ vỗ bả vai Ôn Tử Tân. Dư quang nhìn lướt qua vị trí đạo diễn. Hạ giọng nói. Hôm nay cảm ơn anh. Nếu tôi tìm diễn viên quần chúng có kỹ thuật kém, không chừng bị đạo diễn mắng chết. Ôn Tử Tân mặt vô biểu tình gật đầu. Đúng rồi, tôi gửi tiền lương của anh ở đâu? Nhận thấy Ôn Tử Tân dường như không nói chuyện với mình. Phó đạo diễn quay đầu nhìn về phía Vu Thanh. Hay là gửi vào tài khoản của Vu Thanh? Vu Thanh vội vàng gật đầu. Được, cảm ơn đạo diễn. Sau khi hoàn thành một số công đoạn hoàn thiện, hai người liền không có xuất diễn gì. Vu Thanh cởi tóc giả rồi chào tạm biệt đoàn phim. Sau đó dẫn Ôn Tử Tân về hướng nhà ga. Đi được nửa đường, Vu Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì. Đem tay đưa ra trước mặt Ôn Tử Tân. Trả điện thoại cho tôi. Ôn Tử Tân không lên tiếng lấy điện thoại của cô từ trong túi quần ra. Nghe lời đặt trong lòng bàn tay cô. Vu Thanh nhấn nút nguồn. Quay đầu nhìn anh. Cười hì hì nói. Có phải nhạc chuông của tôi hù chết anh không? Hoặc là người trong tiệm đem lực chú ý đặt trên người anh. Thấy phản ứng của cô. Ôn Tử Tân gật đầu bất đắc dĩ. Thiếu chút nữa bị đuổi ra ngoài. Lời này làm Vu Thanh tò mò. Vậy tại sao bị đuổi? Tôi đi ra trước. Vu Thanh. Cô nghẹn cười đem tầm mắt thả lại trên di động. Vừa rồi là Phó Sùng Nhiên tìm cô. Nhìn đến tên này. Biểu tình cô sửng sốt. Khó hiểu nhìn chằm chằm di động nửa ngày. Kỳ quái. Sao lại tìm cô nhỉ? Phó Sùng Nhiên hiện đang làm cùng đạo diễn Vương trong đoàn phim. Mà Vu Thanh cũng nói qua. Cô và đạo diễn Vương có xích mích. Không thể chọn một vai phụ trong bộ kịch này. Hai người bọn họ căn bản chưa từng liên lạc ngoại trừ trao đổi về vai diễn. Cô suy nghĩ rất lâu. Nhìn chằm chằm vào cái tên Phó Sùng Nhiên. Ôn Tử Tân bên cạnh rốt cuộc nhịn không được dùng cái tay không kia che lại màn hình. Hàm dưới banh cứng còng. Đường cong sườn mặt cứng đờ. Nhìn ra được cảm xúc rất không vui. Vu Thanh cười ra tiếng. Hờn dỗi nói. Ngốc, cô cũng không hề dối rắm. Trực tiếp bấm điện thoại. Alo, Sùng Nhiên. Ôn Tử Tân bên cạnh nghe thấy ngữ khí của cô. Biểu tình lập tức ảm đạm xuống. Nguyên bản bởi vì ngốc tại bên cạnh cô mà đôi mắt thường xuyên luôn sáng lấp lánh vì sao cũng mất đi ánh sáng. Bên kia nhanh chóng nhấc điện thoại. Thanh âm ôn nhuận theo điện lưu truyền tới. Ừ, là tôi. Vu Thanh, vừa rồi nhà làm phim nói bộ kịch này muốn đổi đạo diễn. Nghe người nhà của đạo diễn Vương nói tinh thần ông ta đột nhiên có vấn đề. Tôi liền muốn hỏi một chút. Cô có đóng vai đó trước đây không? Nghe được đối phương nói. Ánh mắt của Vu Thanh chừng lớn nửa phần. Cái miệng nhỏ nửa ngày cũng chưa khép lại. À, tình huống thế nào? Sao đột nhiên có vấn đề về tinh thần? Ôn Tử Tân chột dạ sờ sờ cái mũi. Tôi cũng không rõ lắm. Không biết giải thích làm sao nữa. Hình như vẫn luôn khóc nói chính mình không có tròng mắt trái. Đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Nhưng tôi nghe nói mắt của ông ta bình thường. Không có chuyện gì. Vu Thanh lông tơ một dựng. Ngay sau đó cảm thán nói. Thế giới này trải qua nhanh thật. Lúc trước tôi còn thấy ông ta càng già càng dẻo dai. Lại còn có năng lực của tiểu cô nương. Đột nhiên cứ như vậy. Phó Sùng Nhiên chưa nói cái gì. Chỉ là cười khẽ hai tiếng. Sau đó, Vu Thanh chợt nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của Phó Sùng Nhiên. Cô quay đầu nhìn về phía Ôn Tử Tân. Vẻ mặt của anh như cũ không quá đẹp. Hai tròng mắt buông xuống. Rõ ràng tâm tình rất phiền muộn. Đúng rồi, vai diễn trước đây. Tôi còn là vai diễn trước đây. Lực đạo dùng sức chút nắm lấy tay anh. Không diễn, nhận thấy ánh mắt của cô. Ôn Tử Tân hơi nghiêng đầu. Ánh mắt hai người giao nhau. Ý cười trong mắt Vu Thanh càng sâu. Răng nanh cũng từ trong miệng tránh thoát ra. Non nửa viên dán tại vị trí dưới môi. Sợ bạn trai không cao hứng. Cách chương.